99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2162, chương 2142, nói tương đương không nói. Đem đến nhà mới, dùng không đến 3 ngày thời gian. Phòng ở không lớn, có thể thắng ở yên tĩnh. 3 phòng ngủ 2 phòng khách. Sửa sang cũng là mùi vị lành lạnh. Lộ ra nam nhân phẩm vị cùng kiên cường. Thẩm Mạn Đình đi tới. Trực tiếp tại phòng ngủ chính phòng giữ quần áo bên trong sửa sang lại quần áo. Nàng cùng Thẩm Lạc An quần áo. Thuận đường, Diệp Thiến Thiến cùng Thẩm Chi Liệt cũng cùng một chỗ chờ tới. Thuận tiện Diệp Thiến Thiến bồi tiếp nàng. Cùng thời khắc chú ý Thẩm Mạn Đình tình huống. Cho tới nay cũng là Thẩm Chi Liệt tại trông nom Thẩm Mạn Đình bệnh tình. Là lấy cũng không đổi bác sĩ dự định. Chỉ là ngẫu nhiên để cho La Nhiên cũng tới nhìn xem. Thẩm Mạn Đình sửa quần áo ngay ngắn. Đang tại trong phòng trải giường chiếu. Bên ngoài truyền vào tiếng cửa mở. Là Thẩm Lạc An đã trở về. Không hiểu. Thẩm Mạn Đình trong lòng có loại cảm giác thỏa mãn. Giống như là một cái bình thường thê tử. Chờ đợi trượng phu về nhà tâm tình. Kỳ diệu mà hạnh phúc. Nghe được bên ngoài có túi nhựa tiếng động thanh âm. Thẩm Mạn Đình trải tốt giường liền đi ra ngoài. Thẩm Lạc An đang tại vo gạo nấu cơm. Trông thấy nàng đi ra. Nói. Làm xong. Không có đây. Thẩm Mạn Đình đi tới. Nhìn thoáng qua hắn mua về đồ ăn. Còn có một số đồ vật không thu thập xong. Bất quá tối nay cũng có thể làm. Lấy ra mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Mạn Đình trực tiếp bỏ vào chậu rửa. Chậm rãi sắp xếp. Thẩm Lạc An trông thấy nàng bên môi mỉm cười bộ dáng. Tâm tình cũng có chút vi diệu. Thử hỏi dò. Hôm nay thật cao hứng. Thẩm Mạn Đình khóe miệng rất nhanh lại đè ép xuống. Nói. Vẫn được. Thẩm Lạc An không lên tiếng. Đem gạo đổ vào mới nồi cơm bên trong. Mới thử dò xét nói. Bởi vì chuyển nhà mới sao? Thẩm Mạn Đình lại nhịn không được ngoác ngoác khóe môi. Nói. Ân. Cũng có nguyên nhân này. Hắn không hỏi. Giúp đỡ nàng cùng một chỗ sắp xếp lại nguyên liệu nấu ăn đến. Thẩm Mạn Đình tâm tình. Là mấy ngày qua khó mà chuyển biến tốt. Khóe môi bất chi bất giác lại dương lên. Thuận miệng hỏi. Chi Liệt cùng Thiến Thiến lúc nào chuyển tới? Ngày mai đi. Ngày mai ta phải đi phòng thí nghiệm một chuyến. Lão Ngũ khiêng không được nữa. Thẩm Lạc An thanh âm tương đối nhẹ. Nói. Ta bỏ lại rất nhiều việc không có làm. Đều chờ đợi ta tiếp nhận đâu. Ân, ngày mai Thiến Thiến tới rồi sao? Đợi nàng đến rồi ta lại đi. Ân, Thẩm Mạn Đình bên mặt nhìn lại. Nói khẽ, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Thẩm Lạc An rất hiển nhiên 10 điểm ngoài ý muốn. Giật mình một hồi lâu. Mới ngoác ngoác môi. Nói, giải quyết xong liền trở lại. Thẩm Mạn Đình quay đầu ra. Gương mặt có chút phiếm hồng. Dường như không vui bộ dáng. Nói tương đương không nói. Rất nhanh. Hẳn không phải là bao lớn sự tình. Một buổi chiều đoán chừng đủ. Thẩm Lạc An chậm rãi tiến tới. Hô, Mạn Đình. Ân, Thẩm Mạn Đình tại rửa rau. Cúi đầu ứng tiếng. Ngẩng đầu. Nghe thấy hai chữ. Thẩm Mạn Đình vô ý thức ngẩng mặt. Thẩm Lạc An uốn lên khóe môi. Rất nhanh liền cúi đầu tại nàng khóe môi nhẹ nhàng hôn một cái. Thẩm Mạn Đình khóe môi sao động đến mở thêm. Nhưng cũng không nói lời nào. Rửa xong đồ ăn liền đi xử lý cái khác nguyên liệu nấu ăn. Thẩm Lạc An vì đó an tâm. Đợi nàng cầm trên tay nguyên liệu nấu ăn xử lý xong. Liền đem nàng chạy tới bên trong. Độc chọn phòng bếp đại lương. Trong nhà có Hà Mụ tại. Một nhà gia trẻ đồ ăn cũng là nàng trông coi. Thẩm Lạc An từ bé cũng áo cơm không lo quen thuộc. Căn bản cũng không có gì vào phòng bếp cơ hội. Nấu cơm bản lĩnh sao? Tất cả đều là ngẫu nhiên nhìn xem Thẩm Chi Liệt cho Diệp Thiến Thiến xuống bếp thời điểm học. Mùi vị so ra kém Thẩm Chi Liệt. Nhưng là không phải quá khó ăn. Còn có thể vào miệng. Làm xong cuối cùng một món ăn. Bưng lên bàn ăn. Thẩm Lạc An vừa mới lấy xuống tạp dề. Liền nghe được bên trong truyền đến ngắn ngủi tiếng vang. Ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.